Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi theo ta về, Kiều Du sờ mũi, ngượng ngùng nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi có thể giải thích cho ta vì sao nàng lại mặc áo cưới không? Thẩm Kiến Thụ nhìn với ánh mắt cổ quái, ếch, cái này à, nói thì dài dòng, ta xin kể ngắn gọn. Kiều Du suy tư một hồi, đại khái là vào lúc nàng kết hôn, ta đến, sau đó đánh chết chồng nàng, nàng liền đi theo ta về. Thẩm Kiến Thụ suýt chút nữa trừng mắt ra ngoài, Kiều Du, tiểu tử ngươi thật hung hãn, ngươi giấu kỹ hơn ai hết, cướp vợ người ta đã đành, còn giết cả người ta. Quá ác độc, hoàn toàn là lang diệt. Thẩm Kiến Thụ bỗng nhiên nhớ tới, trước đó tiểu tử này từng nói với hắn, chỉ cần đủ mạnh thì có thể giết chồng người khác, cướp vợ người khác, hắn vốn tưởng tiểu tử này nói đùa, không ngờ tiểu tử này thật sự dám. Trong lòng Thẩm Kiến Thụ bỗng nhiên có chút buồn theo tâm đến. Nếu năm đó mình cũng không biết xấu hổ như tiểu tử này, có lẽ đã không đánh cả một đời lưu manh rồi. Đi đi, an toàn trở về là được rồi. Thẩm Kiến Thụ không kiên nhẫn xua tay, đừng đến phiền ta, tiểu tử này vừa về, trà ngon của ta lại bị lãng phí. Đừng mà Thẩm giáo sư, lâu như vậy không gặp, hay là chúng ta đánh cờ đi. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, Thẩm Kiến Thụ vừa là thầy, vừa là bạn của hắn, như bạn vong niên vậy. Cút, Thẩm Kiến Thụ lười để ý Kiều Du, định đóng cửa văn phòng. Ngay lúc này, Thẩm Kiến Thụ vô tình liếc An Lị Á, lông mày lập tức nhíu lại. Chờ một chút, ngươi ở lại. Thẩm Kiến Thụ chỉ An Lị Á. Ta, An Lị Á có chút bối rối, sau đó nhìn Kiều Du, yên tâm đi, Thẩm giáo sư nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng thực tế ông ấy rất đáng tin. Kiều Du mặc dù không rõ ý của Thẩm Kiến Thụ là gì, nhưng vẫn gật đầu với An Lị Á. Nếu phải nói ai là người mà Kiều Du tín nhiệm nhất trên thế giới, Thẩm Kiến Thụ chắc chắn nằm trong danh sách. Sau khi đóng cửa lại, Kiều Du cùng Đoạn Thủy Lưu lẳng lặng chờ đợi ở cửa. Đúng rồi, đại sư huynh, gần đây có tin tức gì về Cơ hiệu trưởng không? Kiều Du không nhịn được hỏi. Không có, Đoạn Thủy Lưu lắc đầu. Sau khi dì quản túc đuổi theo ra ngoài, Cơ hiệu trưởng cùng dì quản túc Mạc Khinh Cừu cùng nhau mất liên lạc, vẫn không có tin tức gì, không biết họ đã đi đâu. Vậy à, Kiều Du gật đầu, không quá lo lắng, dù sao Cơ Bình Dương tuy mất hết thực lực, nhưng dì quản túc Mạc Khinh Cừu cũng không phải dạng vừa. Bên trong văn phòng, cùng với tiếng đóng cửa, An Lị Á thắt chặt một phương tâm, nàng mơ hồ cảm giác được, vị lão giả ánh mắt sắc bén trước mắt có lẽ đã nhìn ra điều gì. Quả nhiên không sai, một giây sau Thẩm Kiến Thụ đã mở miệng hỏi, trên cơ thể ngươi có một cỗ khí tức rất quỷ dị. Vừa dứt lời, Thẩm Kiến Thụ đã dùng tinh thần lực khổng lồ bao phủ An Lị Á. Đồng tử Thẩm Kiến Thụ co lại thành một đoàn, bởi vì nhờ thánh giai tinh thần lực, ông đã thấy rõ trong cơ thể An Lị Á có một con côn trùng bị hút khô thành xác. Con côn trùng kia không ngừng gặm nhấm thứ gì đó trong cơ thể An Lị Á. Và cùng với việc không ngừng thôn phệ, cơ thể khô quắt ban đầu của con côn trùng cũng bắt đầu từ từ trở nên căng mọng. Đây là cái quỷ gì? Dù là Thẩm Kiến Thụ thấy nhiều biết rộng, khi nhìn thấy yên hồn ma trùng cũng không khỏi ngây người. Cái đồ chơi này không phải vật sống, nhưng cũng không giống vật chết, lơ lửng giữa sinh và tử. Bình thường mà nói, những thứ lơ lửng giữa sinh và tử chỉ có sinh vật vong linh. Và vừa vặn là một thánh giai vong linh pháp sư, Thẩm Kiến Thụ có thể khẳng định thế giới vong linh chắc chắn không có loại côn trùng này. Ông thử dùng tinh thần lực muốn bức yên hồn ma trùng ra khỏi cơ thể An Lị Á. Nhưng yên hồn ma trùng căn bản không chịu ảnh hưởng của tinh thần lực, thậm chí còn há miệng gặm một ngụm tinh thần lực của Thẩm Kiến Thụ tới gần nó. Sắc mặt Thẩm Kiến Thụ biến đổi, một cơn đau dữ dội truyền vào não hải, chẳng lẽ là nguyền rủa sao? Thẩm Kiến Thụ lẩm bẩm, sau đó nhìn chằm chằm An Lị Á dò hỏi, con côn trùng này đã vào cơ thể ngươi như thế nào? Ngươi hãy cẩn thận kể cho ta nghe. Sắc mặt An Lị Á biến đổi, sau đó cắn chặt môi dưới, ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thụ. Sau khi suy tư một lúc, An Lị Á vẫn quyết định kể hết mọi chuyện cho Thẩm Kiến Thụ nghe. Có lẽ vị lão giả này thật sự có cách cứu mình chăng? Nàng kể lại hình tượng con côn trùng màu đen mà Kiều Du đã chặn lại cho mình. Thẩm Kiến Thụ nghe xong liền nhíu mày thành hình chữ xuyên. Sau đó trầm mặc rất lâu, chỉ dựa vào những thông tin này, ông không thể nào phán đoán được con côn trùng này rốt cuộc là thứ gì. Chưa đừng nói đến việc giải quyết nó. Thấy vậy, An Lị Á cũng hiểu, nàng cười hỏi Thẩm Kiến Thụ, Thẩm giáo sư, ngài có thể hứa với ta một chuyện không? Chuyện gì? Thẩm Kiến Thụ nhíu mày, xin ngài đừng nói tình huống của ta cho Kiều Du biết. Ta không muốn để hắn biết, An Lị Á nói một cách nghiêm túc. Vì sao? Đến lượt Thẩm Kiến Thụ nghi ngờ, trên mặt An Lị Á chợt nở một nụ cười, sau đó nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Bởi vì, ta muốn Kiều Du thích ta, là loại thích thuần túy nhất xuất phát từ đáy lòng, mà không phải vì ta sắp chết nên thương hại ta, hay cảm thấy nợ ta. Loại thích đó, An Lị Á không cần. Tâm thần Thẩm Kiến Thụ rung động, vị lão giả 60 tuổi cũng có chút trầm mặc. Thẩm Kiến Thụ run rẩy cầm kính lão xuống, xoa xoa hốc mắt có chút đỏ lên. Thẩm giáo sư, ngài sao vậy? An Lị Á hỏi, không có gì, chỉ là trong mắt này, Bỗng nhiên có hạt nhân bay vào, Thẩm Kiến Thụ ngước mắt nhìn trần nhà, An Lị Á, con côn trùng này ta không giải được, nhưng ta có thể giúp ngươi làm dịu nỗi đau. Thi thịt thuật, Thẩm Kiến Thụ vung tay lên, một kỹ năng đã được dùng lên đầu An Lị Á. Thi thịt thuật có thể khiến làn da người ta có được độ bền của thi thịt. Trong lúc đó, cảm giác đau sẽ giảm đi rất nhiều, bất kỳ vết thương chí mạng nào cũng trở nên ít nguy hiểm hơn. Pháp thuật vong linh bình thường này trong tay Thẩm Kiến Vũ, một thánh giai vong linh pháp sư, có hiệu quả biến mục nát thành thần kỳ. Chỉ thấy An Lị Á dưới lớp thi thịt thuật, trên khuôn mặt vốn tái nhợt lập tức có thêm vài phần huyết sắc. Cảm giác đau do yên hồn ma trùng gặm nhấm linh hồn lập tức tiêu tan hơn một nửa. Thẩm giáo sư, cảm ơn ngài, An Lị Á hướng phía Thẩm Kiến Thụ cúi đầu, cảm giác đau tiêu tan khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Ngươi đừng vội, ta không có cách không có nghĩa là người khác không có cách. Ngươi đi theo ta, Thẩm Kiến Thụ lo lắng đứng dậy muốn dẫn An Lị Á đi tìm người khác giúp đỡ. Nhưng An Lị Á lại từ chối ông, Thẩm giáo sư, ngài có thể giúp ta giải quyết nỗi đau, ta đã rất vui vẻ rồi. An Lị Á mang theo nụ cười, trong nụ cười kia lộ ra một sự chấp nhất vô cùng đơn thuần. Về phần có thể sống sót hay không, kỳ thật cũng không có gì quan trọng, con người sớm muộn gì cũng sẽ chết đi không phải sao. Tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, sinh mệnh của ta, vốn dĩ hoàn toàn không có ý nghĩa, ta chỉ là một công cụ người được các trưởng lão bồi dưỡng. Ngay cả phụ thân cũng chỉ xem ta như một công cụ báo thù. Nhưng từ ngày gặp Kiều Du, vì sự tồn tại của hắn, sinh mệnh của ta đã có ý nghĩa, nụ cười trên mặt An Lị Á càng thêm rạng rỡ, không hề có chút sợ hãi nào về cái chết. Cho nên nếu sinh mệnh của ta thật sự chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng, thay vì khắp nơi bôn ba đi tìm kiếm một tia hy vọng sống, ta càng muốn ở bên cạnh hắn. Chương 499, dương hướng địch tâm phúc và phiền não cho nên, xin nhờ Thẩm giáo sư giữ bí mật giúp ta, An Lị Á nói xong, chậm rãi đẩy cửa văn phòng rồi bước ra ngoài. Thẩm Kiến Thụ ngồi nguyên tại chỗ, trầm mặc rất lâu, chờ một chút, Thẩm Kiến Thụ bỗng nhiên gọi An Lị Á lại, ông hô hấp có chút gấp gáp, còn một nơi, phó bản cấp D, địch hồn hồ. Nơi đó có thể tẩy đi tất cả trạng thái tiêu cực. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Không cần đâu, Thẩm giáo sư, cảm ơn ý tốt của ngài. An Lị Á trực tiếp từ chối. Không, ta sẽ bảo tiểu tử Kiều Du đi cùng ngươi. Nó không đi ta sẽ bẻ gãy chân nó. Bất luận thế nào, cũng nên đi thử xem. Đại hạ cổ quốc của chúng ta có một câu chuyện, gọi là chết tốt không bằng sống. Thẩm Kiến Thụ lập tức quyết định, sau đó mở cửa văn phòng, một tay xách Kiều Du ngoài cửa như xách gà con vào. Tiểu tử ngươi, đi địch hồn hồ với An Lị Á một chuyến. Kiều Du cả người đều mộng bức, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, cái này là cái nào với cái nào? Không phải, Thẩm giáo sư, ông làm sao vậy? An Lị Á rửa não cho ông rồi à? Ta mới là học sinh của ông mà Thẩm giáo sư. Thẩm Kiến Thụ mặt đen lại muốn nói lại thôi, sau đó vung đuôi một đầu cốt long đánh mạnh vào đầu Kiều Du. Bảo ngươi đi thì đi, ngươi lắm lời làm gì? Ai, được rồi, Kiều Du mở tay, hắn cũng không biết Thẩm giáo sư tại sao bỗng nhiên lại muốn hắn mang An Lị Á đi cái gì địch hồn hồ. Bất quá một phó bản cấp D đối với hắn bây giờ mà nói căn bản không có độ khó gì. Mặt khác chính là địch hồn cổ trạch trong địch hồn hồ. Lúc trước hắn đã rất hứng thú, chỉ là vì vấn đề thực lực mà không dám đi xem xét. Bây giờ lại đi một chuyến cũng coi như là chấm dứt tâm nguyện trước đó. Đi thôi, bất quá ngươi cũng không thể mặc áo cưới đi tới phó bản được. Kiều Du nhấn mày, thật là, ta cũng không thể thay quần áo. An Lị Á có chút khó xử. Không có việc gì, ta có cách. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp liên hệ Dương Hướng Địch. Ngay tại lúc hai người chờ Dương Hướng Địch tới, An Lị Á cúi đầu nhìn áo cưới của mình, ngước mắt nhìn Kiều Du, khoảng một khắc đồng hồ sau, An Lị Á mới rốt cục lấy hết dũng khí, nói với Kiều Du, Kiều Du, chúng ta ở, Du ca, anh về rồi, em nhớ anh chết mất. An Lị Á còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói có chút phù phiếm cắt ngang, Dương Hướng Địch chạy hết tốc lực tới, sau đó ôm chặt Kiều Du, tốt rồi, đừng ôm, không biết còn tưởng hai ta có tình ý gì. Kiều Du vỗ vỗ tay Dương Hướng Địch. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi An Lị Á, vừa nãy em nói gì ấy? Anh không nghe rõ, không có gì. An Lị Á đỏ mặt, dũng khí khó khăn lắm mới có lại biến mất trong nháy mắt. Được thôi, Kiều Du lại nhìn về phía Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch, sao trông cậu có vẻ gầy hơn lúc tớ đi một vòng vậy? Ngươi dùng thiên phú, hải, đừng nói nữa. Thấy Kiều Du hỏi cái này một lần, khuôn mặt Dương Hướng Địch lập tức sụp đổ xuống. Còn không phải vì lời nói học tỷ, ta đều nói với nàng một giọt đều không có, nàng còn nói với ta chen chắc chắn sẽ có. Cùng nàng ở cùng một chỗ đoạn thời gian này, ta ăn thế nào cũng mập không nổi a. Dương Hướng Địch khóc kể lể. Kiều Du nghe xong liền trầm mặc, đây chính là trong truyền thuyết hạn chết úng chết hạn sao? Được rồi, không đề cập tới cái này. Du ca, ngươi tìm ta tới làm gì thế? Dương Hướng Địch dò hỏi. Không có gì, chính là muốn mượn ngươi mấy món quần áo của lời nói học tỷ. Kiều Du ha ha cười một tiếng. Dương Hướng Địch, Du ca, mặc dù trước đó ta xác thực nói tìm được đối tượng sẽ để ngươi sung sướng trước, nhưng ngươi cũng không thể thật sự làm thế chứ. Ánh mắt Dương Hướng Địch nhìn về phía Kiều Du tựa như nhìn một cái cầm thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bóp, Kiều Du một bàn tay đập vào đỉnh đầu Dương Hướng Địch. Một đầu Hắc Tuyến nói, ngươi hồ tư loạn tưởng gì đâu, An Lị Á không có quần áo khác để đổi, ta suy nghĩ mượn quần áo của lời nói học tỷ. Hóa ra là dạng này a. Dương Hướng Địch nghe xong nhìn Kiều Du một chút, lại nhìn An Lị Á, lắc đầu thở dài nói, Du ca, vẫn là ngươi tương đối thành công a, liền cơm tây đều ăn được, chúng ta không kịp ngươi, ngươi lại bá bá một câu, ta liền hào hào thử xem thực lực gần đây của ngươi có tiến bộ hay không. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, đừng, không phải chỉ là quần áo sao, cái này dễ thôi. Dương Hướng Địch lập tức lòng bàn chân bôi mỡ trượt đi, mặc dù hiện tại hắn cũng đã thành công tấn thăng vương giai, nhưng không đến bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn đánh nhau với loại biến thái như Kiều Du. Không bao lâu sau, Dương Hướng Địch trở lại, bên cạnh còn có Mang Ngôn, không biết vì cái gì, lần đầu tiên Mang Ngôn cho Kiều Du một loại cảm giác dung quang tỏa sáng. Hắn giống như biết vì sao Dương Hướng Địch gầy một vòng. Hai người các ngươi là nam nhân, tự tìm chỗ khác mà ở. Mang Ngôn đuổi xong Kiều Du và Dương Hướng Địch, dắt An Lị Á đi về một hướng khác. Đi, ta dẫn ngươi đi thay quần áo. Đợi đến khi An Lị Á trở về, ánh mắt Kiều Du và Dương Hướng Địch đều nhìn thẳng. Quần áo của Mang Ngôn đều là vải vóc cực ít. Vị học tỷ này từ trước đến nay không keo kiệt trong việc biểu hiện dáng người ngạo nhân của mình, mà y phục nàng mặc trên thân An Lị Á cao gầy lại càng khiến người ta không rời mắt. Chỉ thấy nửa người trên của An Lị Á đổi thành một cái đai nhỏ màu đen, lộ ra vòng eo trắng nõn không một tia mỡ thừa, mà nửa người dưới càng là chỉ có một chiếc quần sóc cao bồi, đem hai chân dài trắng nõn như dương chi ngọc toàn bộ lộ ra. Nếu như trước đây An Lị Á cho người ta cảm giác là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, thì bây giờ, sau khi thay bộ quần áo này, An Lị Á hóa thân thành một ngự tỷ cao gầy tràn đầy nhiệt tình và sức sống. Chỉ có điều hai gò má ửng hồng của An Lị Á hiển nhiên là bán đứng nàng. Nàng không quá quen với bộ quần áo này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Kiều Du, nội tâm An Lị Á lại bỗng nhiên có chút mừng thầm. Kiều Du, ta có đẹp không? An Lị Á cố nén thẹn thùng dò hỏi. Đẹp, Kiều Du không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của An Lị Á tuyệt đối là nhất lưu trên thế gian. Đặc biệt là thêm phong tình dị vực, càng làm cho mị lực An Lị Á cao hơn một tầng. Nghe Kiều Du tán dương, mặt An Lị Á càng đỏ, nữ nhân là vì người mình yêu mà vui vẻ, cô gái nào lại không muốn nhận được lời ca ngợi từ người mình yêu đâu. Lúc này, trong tay Dương Hướng Địch, người đang nhìn chằm chằm An Lị Á, truyền đến một giọng nói dịu dàng mà từ tính. Dương Hướng Địch, nàng đẹp không? Đẹp, quá dễ nhìn, đại muội tử này, hắc hắc. Dương Hướng Địch vô ý thức đáp, nhưng sau khi trả lời xong, hắn phát hiện không thích hợp, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên không sai, người nói chuyện bên tai hắn là Mang Ngôn. Lúc này Mang Ngôn đang cười tủm tỉm nhìn hắn, nhưng Dương Hướng Địch nhìn thấy sát khí trong nụ cười này. Học tỷ, ngươi nghe ta giảo biện, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Dương Hướng Địch hốt hoảng giải thích, không cần giải thích nữa, còn có thể nhìn chăm chăm người phụ nữ khác, giải thích rõ ràng ngươi còn rất có tinh lực đấy nhỉ. Mang Ngôn cười đưa tay, trực tiếp kẹp đầu Dương Hướng Địch dưới nách, đã ngươi có nhiều tinh lực như vậy, vậy hôm nay lại thêm mấy tổ vận động có ích thì không thành vấn đề nhỉ. Nghe xong, một khuôn mặt béo của Dương Hướng Địch lập tức biến sắc. Hắn ném ánh mắt cầu cứu về phía Kiều Du, còn chưa kịp nói gì thì Mang Ngôn đã nói trước. Kiều Du, các người cứ bận, chúng ta đi xử lý một chút việc nhà. Dứt lời, Mang Ngôn kẹp đầu Dương Hướng Địch và bắt đầu đi ra ngoài. Cho lão nương đi, cái gì, ngươi nói ngươi run chân. Vậy lúc trước cầu dẫn ta, sao không thấy chân ngươi mềm. Đi, chương 500, lần nữa tiến vào thế giới địch hồn hồ. Phía trước tháp cao đen nhánh, một nam một nữ đứng trước tháp cao, hai người hình dạng đều cực kỳ tinh xảo, xem xét chính là nữ oa tỉ mỉ tạo ra lúc tạo vật. Hai người này tự nhiên là Kiều Du và An Lị Á. Sau khi Dương Hướng Địch bị Mang Ngôn kéo đi, Kiều Du đưa cho hắn một biểu lộ yêu chớ có thể giúp. Sau đó mang theo An Lị Á tiến vào thế giới bên trong. Kiều Du vẫy tay một cái, một chùm sáng thiên lam theo tháp cao bay đến trước mặt hắn và An Lị Á. Phó bản địch hồn hồ sẽ ngẫu nhiên ghép đội, nếu như nhóm ta không được ghép chung, vậy thì trực tiếp xuyên qua rừng mưa địch hồn, chúng ta gặp nhau bên hồ. Kiều Du dặn dò, tốt, An Lị Á gật đầu. Sau đó, đoàn ánh sáng màu thiên lam mở rộng ra, bao phủ Kiều Du và An Lị Á. Đợi Kiều Du mở mắt ra, hắn đã ở trong một mảnh rừng mưa nóng ẩm, khắp nơi đều treo đầy dây leo màu xanh lục. Sau một thời gian dài, Kiều Du lại một lần nữa tiến vào phó bản địch hồn hồ. Trong lòng cũng có chút cảm khái, lần đầu tiên tiến vào phó bản địch hồn hồ, mình vẫn còn là một tiểu thái điểu sơ giai, còn bây giờ đẳng cấp của mình đã đạt đến đỉnh phong vương giai. Chỉ cần tăng cấp một lần nữa là có thể trực tiếp bước vào hoàng giai. Cùng với không gian một lần nữa vặn vẹo, năm người đồng đội khác của Kiều Du cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Điều khiến Kiều Du ngoài ý muốn là An Lị Á thế mà lại thực sự được ghép đội cùng hắn. Lúc này, một người đứng ở phía trước nhất có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo hoodie màu hồng phấn, đang chớp mắt to ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đây chính là phó bản địch hồn hồ được mệnh danh là có thể rửa trôi mọi trạng thái tiêu cực sao? Sao thấy không thấy hồ đâu nhỉ? Tiểu muội muội, ngươi vậy là không hiểu rồi. một người đàn ông trông rất ổn trọng, lại hơi hói đầu tiến lên, sau đó nhiệt tình giải thích, muốn nhìn thấy địch hồn hồ, trước hết phải xuyên qua rừng mưa địch hồn, xem xét ngươi là biết chưa mua chiến lược phó bản rồi. Đại thúc, ngươi có chiến lược sao? Ánh mắt cô gái sáng lên, đương nhiên rồi, phó bản nguy hiểm như địch hồn hồ, tự nhiên phải làm tốt 10 phần chiến lược. Người đàn ông ngạo nghễ ngẩng đầu, khóe mắt dư quang nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia. Lại không thể ngăn được một tia dâm tà. Vậy đi, tiếp theo mọi người cứ đi theo ta. Ngô Cường, ta, Ngô Cường, cam đoan sẽ mang mọi người thành công đến địch hồn hồ. Tốt, đại thúc, vậy ngươi phải bảo vệ tốt Tư Tư đấy. Cô gái hoạt bát thè đầu ra, rồi đứng sau lưng Ngô Cường. Còn lại một nam một nữ nhìn nhau, cũng rất nhanh đứng sau lưng Ngô Cường. Lúc này, Ngô Cường mới chú ý đến Kiều Du và An Lị Á đang đứng một bên. Đương nhiên, Kiều Du trực tiếp bị Ngô Cường bỏ qua, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào đôi chân dài trắng như tuyết của An Lị Á. Mẹ nó, qua loa a, Ngô Cường thầm nghĩ trong lòng, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, cô gái Tây này có thể so sánh Tư Tư hăng hái hơn nhiều. Sau đó hắn lập tức bày ra một bộ mặt thân mật, hòa ái, đối với Ngô Cường trung niên mà nói, nhìn dưới người đồ ăn đã sớm là công phu thiết yếu. Vị tiểu huynh đệ này, các ngươi hay là đi theo ta đi, ta, Ngô Cường, nhất định sẽ bảo hộ an toàn cho các ngươi, ở đây chắc chỉ có ta, Ngô Cường, là cao giai thôi nhỉ. Ngô Cường nói xong, vẻ mặt đắc ý có chút ngẩng đầu, nắm giữ thực lực cao giai, hắn tự nhiên là chỗ hướng tan tác trong phó bản cấp D. Quả nhiên không sai, Ngô Cường vừa nói xong đã nhận được tiếng kinh hô của ba người phía sau. Tư Tư và ba người bọn họ đều chỉ là trung giai. Việc Ngô Cường cao giai bằng lòng mang theo bọn họ hoàn toàn là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Thật lâu sau, Ngô Cường đợi mãi mà không thấy An Lị Á nghiêng mắt nhìn hắn một cái. An Lị Á từ trước đến nay thanh lãnh, chỉ ở trước mặt Kiều Du mới trở nên sáng sủa, trước mặt những người đàn ông khác, nàng vẫn là một thần nữ cao cao tại thượng. Không tệ không tệ, quả thực chỉ có mình ngươi là cao giai, ngươi là bọ cạp ba ba, phần độc nhất. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng. Kiều Du cũng không lừa gạt Ngô Cường, hắn và An Lị Á đều là vương giai, tính như vậy thì quả thực Ngô Cường là cao giai duy nhất ở đây, đúng không? Ngô Cường thấy thế càng đắc ý, vậy hai người các ngươi đều đi theo ta đi. Đúng rồi, quy tắc rừng mưa địch hồn các ngươi đều xem chưa? Phải nhớ kỹ đấy, bằng không trái với quy tắc, thần tiên cũng không cứu được các ngươi đâu. Ngô Cường híp mắt dặn dò. Tốt, Ngô Cường ca ca. Giọng Tư Tư cực kỳ mềm manh, nghe Ngô Cường xương cốt đều có chút mềm nhũn, biết Ngô Cường là cao giai, cách xưng hô của cô với Ngô Cường cũng theo đại thúc biến thành ca ca. Ánh mắt nhìn Ngô Cường còn muốn thêm bột vào canh, nếu như không phải hiện trường còn có những người khác, Kiều Du cũng hoài nghi hai người có thể làm trận làm. Kiều Du thấy thế có chút âm xâm xâm nói, ta nghe nói tà linh trong rừng mưa địch hồn cực kỳ đáng sợ. Còn có thể phụ thể, các ngươi không sợ sao? Cái này có gì đáng sợ? Có ta, Ngô Cường, ở đây, yêu ga quỷ quái nào dám càn rỡ? Thế nào, ngươi sợ sao? Ngô Cường liếc mắt nhìn Kiều Du, lại nhìn An Lị Á, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Phụ nữ đều là hám trai mạnh, chờ cô nàng thấy được tiểu bạch kiểm bên cạnh cô không dùng được một chút nào thì sẽ ngoan ngoãn đầu nhập vào vòng tay ta. Ngô Cường, sợ? Kiều Du biểu lộ thành khẩn, ta đương nhiên không sợ rồi, thực lực của ta đặc biệt mạnh. Mấy người nghe vậy, lập tức đánh giá Kiều Du một vòng, chỉ thấy hắn tuy tướng mạo tuấn tú, xuất khí, nhưng trên nét mặt lại không có một tia phong thái cao thủ, mơ hồ còn có một tia khí tức lục, cả người nhìn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mấy, người như vậy làm sao có thể có thực lực đặc biệt mạnh? Liền ngươi, ngươi còn chưa phải cao giai, còn thực lực đặc biệt mạnh? Ngô Cường khinh thường cười một tiếng, anh bạn, ta hiểu ngươi muốn khoe khoang trước mặt phụ nữ, nhưng ngươi cũng không tè dầm soi chính mình xem được mấy cân mấy lạng. Nếu ngươi thực lực đặc biệt mạnh, vậy ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm. Ha ha ha a. Mấy người bị lời nói của Ngô Cường chọc cười to, ánh mắt nhìn Kiều Du cũng giống như đối đãi với một thằng hề. Kiều Du quay đầu nhìn An Lị Á, bất đắc dĩ nhún vai, thở dài nói, ta còn rất ít nói thật, thật không dễ dàng gì mới thẳng thắn một lần, thế mà không ai tin ta. An Lị Á không nhịn được cười ra tiếng, trừng mắt nhìn Kiều Du một cái, còn những người khác bị Kiều Du chọc cười phá lên. Anh bạn, thiên phú của anh, không đi làm diễn viên hài kịch quá đáng tiếc, đây là một tổn thất lớn của giới hài kịch. Từ Nam vỗ đùi khen. Xem như một người đàn ông khác trong đội, hắn tự nhiên không có thiện cảm với Kiều Du, không có cách nào, trai đẹp đến một môi trường xa lạ đều sẽ bị những người đàn ông khác xa lánh. Tin tưởng các vị đều đầy trải nghiệm, trải qua trò pha trò của Kiều Du, bầu không khí trong đội ngũ tạm thời này cũng trở nên sinh động hơn nhiều. Kiều Du cũng biết tên của người phụ nữ cuối cùng trong đội, là Vương Bảo Xuyến, đi một đoạn đường, bầu trời cũng dần tối xuống, chúng ta hạ trại nghỉ ngơi trước đi, nổi lửa lên, rừng mưa địch hồn về đêm còn nguy hiểm hơn ban ngày. Chúng ta hừng đông sẽ đi tiếp. Ngô Cường bắt đầu ra lệnh, hiển nhiên là muốn tự coi mình là trung tâm của đội ngũ. Tư Tư và Từ Nam lập tức nghe theo lời Ngô Cường. Bảy tay tám chân nhặt củi khô, sau đó Ngô Cường vung tay nhẹ nhàng, một đám ngọn lửa bay ra từ tay hắn, củi khô trong nháy mắt bốc cháy, thấy lửa bốc lên, Vương Bảo Xuyến tự cáo anh dũng nói, vậy ta đi đào ít rau dại về nhé, ta đào rau dại giỏi lắm. Chương 501, cố nhân bên hồ, Vương Bảo Xuyến cũng quả nhiên chưa hề nói dối. Không bao lâu sau, nàng đã hái được đầy một giỏ rau dại lớn. Kiều Du cũng vô cùng kinh ngạc, hắn đến Địch Hồn Hồ lần thứ hai rồi mà còn không biết ở đây lại có rau dại. Có lẽ đây chính là nghề nào cũng có chuyên môn. Rất nhanh một doanh địa đơn sơ đã dựng xong, với sự cố gắng của Vương Bảo Xuyến, mọi người đã thành công uống canh rau dại trước đống lửa. Nhưng mọi người vừa ngồi xuống không lâu, những lời nói phiêu đãng sâu kín đã đến từ bên ngoài rừng rậm Địch Hồn, khiến người ta không lạnh mà lật. Mấy vị đồng hương, các ngươi thấy ta giống người hay là giống thần? Không tốt. Sắc mặt Ngô Cường biến đổi, là lấy phong vỏ vàng, thứ này cực kỳ kinh khủng, một khi lấy phong thành công, thực lực của hắn thậm chí có thể so sánh với cao giai. A, Ngô Cường ca, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi nhất định phải bảo vệ ta đấy nhé. Từ từ trực tiếp ôm lấy cánh tay Ngô Cường, khiến Ngô Cường tâm thần dập dờn. Hắn duỗi ngón tay thô ngắn ôm lấy vai Từ Từ, yên tâm, chỉ cần không cho hắn lấy phong thành công là được rồi. Nếu không lấy phong thành công, vỏ vàng cũng chỉ có thực lực trung giai. Ngô Cường vừa dứt lời, một vỏ vàng cao gần bằng người trưởng thành chui ra từ chỗ tối. Vỏ vàng đứng đó, hai tay buông thõng, một đôi mắt màu xanh âm lãnh nhìn mọi người, trên mặt còn nở một nụ cười lạnh như người. Nhưng khi ánh mắt vỏ vàng quét đến Kiều Du, vẻ sợ hãi nhân tính hóa chợt hiện lên trên khuôn mặt dài nhỏ của vỏ vàng. Trực giác mách bảo hắn rằng cái nhà này vô cùng kinh khủng. Phong này không lấy cũng được, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, cáo từ, không cần đưa. Vỏ vàng sợ đến hồn bay phách lạc, không chút do dự quay người bỏ chạy. Hắn đến để đòi phong, chứ không phải đến liều mạng. Chỉ trong nháy mắt, vỏ vàng đã chui vào bóng tối, biến mất không dấu vết, tốc độ nhanh đến nỗi Ngô Cường và những người khác đều ngơ ngác. Cái vỏ vàng này có vấn đề về đầu óc à? Từ Nam gãi đầu, nghi hoặc không hiểu, đúng vậy, sao tự nhiên lại bỏ chạy? Vương Bảo Xuyến cũng bối rối, hừ, còn cần phải nói sao? Từ Từ ném cho Ngô Cường một cái liếc mắt đưa tình. Đương nhiên là vỏ vàng cảm nhận được khí tức cao giai của Ngô Cường ca ca, nên sợ hãi trốn vào đồng hoang. Ngô Cường vốn cũng nghi hoặc, nghe Từ Từ nói xong, lập tức nở một nụ cười, không tệ, nếu nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý, dù sao xúc sinh tu luyện đến trình độ có thể lấy phong cũng không dễ dàng. Đương nhiên là sợ chết, dù sao ta, Ngô Cường, thật sự là hỏa pháp cao giai. Ngô Cường nói xong càng ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, thì ra là thế. Từ Nam và Vương Bảo Xuyến vẻ mặt bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Ngô Cường cũng có chút cảm kích. Đúng lúc Ngô Cường đang đắc ý, chìm đắm trong những lời tâng bốc, hắn bỗng phát hiện Kiều Du và An Lị Á đang nói cười vui vẻ, dường như không hề để ý đến hắn. Ngô Cường nheo mắt, rồi bước về phía Kiều Du, lại nói, Thẩm giáo sư vì sao muốn để ta cùng ngươi đến Địch Hồn Hồ? Đến để làm gì? Ngươi thật sự không định nói cho ta à? Kiều Du nhún vai hỏi, ngươi đợi ta 10 ngày, 10 ngày sau ta sẽ nói cho ngươi. An Lị Á cười tinh nghịch, bí mật gì mà phải chờ 10 ngày? Vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Cứ hao tổn thời gian với mấy người này sao? Kiều Du có chút bất đắc dĩ, chưa đợi An Lị Á trả lời, Ngô Cường ngứa vỗ vai Kiều Du, hắc, huynh đệ, ta vừa mới cứu các ngươi một mạng, các ngươi không nói một tiếng cảm ơn sao? Hả? Kiều Du vẻ mặt mờ mịt, Ngô Cường còn cứu mình ư? Chuyện bao giờ vậy? Thấy vậy, sắc mặt Ngô Cường càng thêm âm trầm. Hắn giải thích, vừa nãy có một con vỏ vàng đến lấy phong, là ta dùng khí tức cao giai dọa nó chạy, nếu không các ngươi đã sớm gặp độc thủ của xúc sinh kia rồi. Hả? Đồ chơi đó á? Mấy thứ đó ta tiện tay có thể bóp chết mấy trăm con. Không cần lo lắng, Kiều Du xua tay. Ngô Cường nghe xong, lập tức tức giận đến bốc khói đầu. Tốt, tốt, tốt. Ta cũng muốn xem ngươi tiện tay bóp chết mấy trăm con vỏ vàng thế nào. Lần sau nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, ta tuyệt đối không ra tay nữa. Hừ, Ngô Cường hất tay áo, giận đùng đùng chắp tay sau lưng đi về phía đống lửa. Từ Từ thấy vậy, lập tức tiến đến trước mặt Kiều Du, chỉ tay vào mũi hắn khiển trách. Ngươi, lập tức đi xin lỗi Ngô Cường đại ca. Kiều Du chưa kịp nói gì, An Lị Á đã lạnh lùng lên tiếng. Ngươi còn chỉ vào hắn, ngươi sẽ chết. Trong giọng nói của An Lị Á không hề có sát ý. Nhưng Từ Từ trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng, trực giác mách bảo nàng rằng, nếu nàng còn dám chỉ vào Kiều Du, người phụ nữ xinh đẹp này thật sự sẽ giết nàng. Tốt, các ngươi chờ đó, các ngươi sẽ có lúc cầu đến Ngô Cường đại ca. Từ Từ buông lời ngoan, rồi đi về phía Ngô Cường. Từ Nam và Vương Bảo Xuyến nhìn nhau, rồi cho Kiều Du một ánh mắt áy náy, sau đó cũng nhập bọn với Ngô Cường. Dù sao Ngô Cường cao giai trong mắt họ, cơ bản đã có thể đi ngang trong phó bản cấp D này. Kiều Du không phản ứng gì. Dù sao Ngô Cường và những người này đều là khai tế tinh, giết họ cũng không có điểm kinh nghiệm gì. Kiều Du lười động thủ, nếu Ngô Cường và đồng bọn đến từ cửu vũ trụ, có lẽ cho cốt của họ đã bị Kiều Du hất lên rồi. Sáng ngày hôm sau, Ngô Cường vẻ mặt khó chịu đi phía trước, bỏ Kiều Du ở lại phía sau. Hắn muốn xem thử, không có hắn che chở, tiểu tử này còn làm ra vẻ ta đây được không? Trên đường đi, vô số tà linh và yêu quái hỗn loạn liên tục kéo đến chỗ Ngô Cường và đồng bọn. Dù Ngô Cường là cao giai, cũng phải chống cự rất gian nan. vì số lượng tà linh thực sự quá đông. Sau khi giải quyết hết tà linh, dù Ngô Cường là hỏa pháp cao giai cũng mệt đến thở không ra hơi. Như vừa cày xong hai mẫu ruộng, hừ, nhiều tà linh như vậy, chắc thằng nhóc kia đã bị vây giết rồi. Ngô Cường khinh thường quay đầu lại, nhưng chỉ vừa nhìn về phía Kiều Du, thế giới quan của hắn suýt chút nữa sụp đổ. Chỉ thấy bên phía Kiều Du, gió êm sóng lặng, đến cả con muỗi cũng không có. Hai người như đang đi dạo ngoại ô, thậm chí An Lị Á còn nhàn nhã hái hoa dại ven đường cài lên tóc. Chác, Ngô Cường suýt cắn nát răng, hắn tức giận đến đỏ mắt, nhất định là ta đã giải quyết hết tà linh, nên mới khiến bọn chúng không gặp một chút quấy nhiễu nào. Không được, kế tiếp phải để chúng đi trước. Ngô Cường giận dữ dẫn Tư Tư và đồng bọn cố ý lùi lại phía sau, để Kiều Du và An Lị Á đi trước làm tiên phong. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến Ngô Cường kinh hãi. Trên đường đi, toàn bộ rừng mưa địch hồn vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng như một khu rừng bình thường, mãi cho đến khi một hồ nước trong xanh hiện ra trước mắt. Ngô Cường ngang suýt chút nữa trợn trừng mắt ra, đây là cái tình huống gì? Sao đã thấy địch hồn hồ rồi? Trong chiến lược phó bản không phải nói trên đường đi trong rừng mưa địch hồn nguy hiểm trùng điệp. Sao? Nguy hiểm đâu? Nhưng mặc kệ Ngô Cường khó tin đến mức nào, sự thật đã bày ra trước mắt. Tiểu tử, ngươi thật sự gặp may, thế mà không đụng phải một con tà linh nào. Ngô Cường tức giận trừng mắt nhìn Kiều Du, Kiều Du lặng lẽ cười, cũng không phản bác, nhưng một giây sau, nụ cười của Kiều Du bỗng biến mất, nhờ thị lực siêu phàm của quỷ đồng, Kiều Du phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Kiều Du có chút nghi hoặc, thì thào lẩm bẩm, Tân Huyền, ta nhớ tiểu tử này không phải thành người thực vật sao? Sao hắn lại ở đây? Chương 502, Bạch Trạch lại xuất hiện. Kiều Du, sao vậy? An Lị Á nhận ra vẻ mặt khác lạ của Kiều Du. Hỏi han, không có gì, đi, chúng ta đi xem một chút. Kiều Du bỗng hứng thú, Tần Huyền làm sao lại bỗng xuất hiện trong phó bản địch hồn hồ. Hơn nữa cảm giác Tần Huyền mang lại cho hắn cũng không giống trước kia. Trước kia, Tần Huyền mang lại cho Kiều Du cảm giác kiêu căng tự đại, làm việc bốc đồng, tràn đầy tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Còn bây giờ, khí chất của Tần Huyền lại trở nên vô cùng che giấu, cho người ta cảm giác thâm trầm khó lường. Kiều Du không thể nói rõ là vì sao, nhưng hắn luôn cảm thấy Tần Huyền có gì đó không ổn. Thấy Kiều Du và An Lị Á đi về một hướng khác, Từ Từ vội vàng dán lên người Ngô Cường nũng nịu, Ngô Cường ca ca, hai cái đồ đáng ghét đó cuối cùng cũng đi rồi, kế tiếp chúng ta có thể đi thẳng ra bờ hồ không? Chưa được, xông thẳng vào địch hồn hồ sẽ bị tà linh phụ thể. Chúng ta phải đi vòng qua địch hồn cổ trạch. Ngô Cường ngạc nhiên nhìn Kiều Du hai người, rồi thì thào lẩm bẩm, kỳ lạ, tiểu tử này làm sao biết bên kia là đường đúng? Ai nha, Ngô Cường ca ca, bọn họ có lẽ chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết thôi. Anh là cao giai thì sợ bọn họ làm gì? Từ Từ vừa nũng nịu, vừa cọ sát cánh tay Ngô Cường. Ngô Cường quả nhiên lập tức nổi nóng, trở nên hào khí ngút trời. Đùa gì vậy? Ta, Ngô Cường, làm sao có thể sợ một thằng tiểu bạch kiểm? Đi, theo sau, Ngô Cường dẫn theo ba người rất nhanh đuổi kịp Kiều Du và An Lị Á. Lúc này, sự chú ý của Kiều Du đều dồn vào Tần Huyền phía trước. Căn bản không để ý đến Ngô Cường, hắn cũng không dám đến quá gần, sợ bị Tần Huyền phát hiện. Rất nhanh, một tòa trạch viện cổ kính hiện ra trước mắt. Trạch viện được bao quanh bởi bốn bức tường cao, đều được xây bằng gạch đá xanh, phía trên bám đầy rêu phong màu nâu đen, một tấm biển màu đen treo trên cửa, phía trên viết bốn chữ địch hồn cổ trạch. Trong trí nhớ của Kiều Du, cổng địch hồn cổ trạch lần đầu hắn đến hẳn là có hai tượng kỳ lân đồng. Nhưng hiện tại, hai tượng kỳ lân đó đã biến mất không dấu vết. Tần Huyền nhảy lên, trực tiếp tiến vào địch hồn cổ trạch, biến mất không thấy. Kiều Du hơi nhíu mày, mục đích của Tần Huyền lại là địch hồn cổ trạch sao? Trong tòa nhà cổ này rốt cuộc có bí mật gì? Đúng lúc Kiều Du muốn đi theo vào địch hồn cổ trạch, hai người áo đen chợt chắn trước mặt hắn, muốn vào địch hồn hồ thì đi bên kia, đường này không thông, một người áo đen lạnh lùng nói, giọng vô cùng lạnh lẽo, không phân biệt được nam hay nữ. Ha ha, ai cho ngươi dũng khí nói những lời này? Ngô Cường cười lạnh, bước lên phía trước, ép hỏi người áo đen. Trong mắt hắn, mình là cao giai trong phó bản cấp D này, căn bản không có gì phải sợ. Nhưng người áo đen không nói nhiều với Ngô Cường, trực tiếp tát thẳng vào mặt hắn. Bốp, cùng với tiếng bạt tai vang dội, toàn thân Ngô Cường vẽ ra một đường cong duyên dáng, rồi ngã mạnh xuống đất. Từ Từ và ba người kia đều sợ hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Ngô Cường cao giai lại không đỡ nổi một cái tát của người áo đen bí ẩn này. Vậy người áo đen này phải là cường giả cấp bậc nào? Chẳng lẽ là vương giai trong truyền thuyết? Trong mắt Kiều Du cũng đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì khi người áo đen vừa giơ tay lên, trên cổ tay hắn có một hình xăm thú loại rất rõ ràng. Đó là một con quái thú giống sư tử, toàn thân tuyết trắng, đầu mọc sừng, tứ chi có hoa văn lửa. Hình xăm này là Bạch Trạch, hai người áo đen này là người của Bạch Trạch. Tần Huyền làm sao lại đi cùng với người của Bạch Trạch? Hay là Tần gia và Bạch Trạch hợp tác? Kiều Du càng nghĩ càng kinh hãi. Ngô Cường lồm cồm bò dậy, lau bụi đất trên mặt, lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt. Hắn ý thức được mình đã đá phải sắt. Thật xin lỗi, hai vị đại nhân, chúng tôi đi ngay. Ngô Cường với nửa bên mặt sưng vù như đầu heo kéo Tư Tư và đồng bọn muốn đi, nhưng lại phát hiện Kiều Du và An Lị Á vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngô Cường lập tức nổi giận, quát lớn, tiểu tử, cút nhanh lên, nếu ngươi muốn chết thì đừng liên lụy chúng ta. Thấy Kiều Du vẫn không nhúc nhích, Ngô Cường nổi trận lôi đình, cơn giận vừa bị người áo đen tát dồn hết ra ngoài. Mẹ kiếp, mày điếc à, không nghe thấy lão tử nói chuyện với mày à? Ngô Cường lúc này cũng lười ngụy trang, lộ rõ vẻ dữ tợn, tiến về phía Kiều Du, giơ tay muốn túm lấy cổ áo hắn. Lúc này, bốp, lại là một tiếng bạt tay vang dội, Ngô Cường một lần nữa vạch ra một đường cong, hai đường cong tạo thành một hàm hyperbon, Ngô Cường ngã xuống đất, Tư Tư và đồng bọn nhìn Kiều Du như nhìn một người chết. Lại dám trêu chọc Ngô Cường cao dai, hắn tưởng mình là những người áo đen cường đại kia sao? Mày dám đánh tao, mày muốn chết. Quả nhiên, Ngô Cường đứng lên, giận dữ ngút trời, mỗi bên mặt một cái tát khiến mặt hắn sưng như đầu heo. Người áo đen tát hắn một cái hắn còn nhịn, nhưng Kiều Du tát hắn một cái thì làm sao hắn có thể nhịn được. Vô số ngọn lửa hội tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ dưới sức mạnh của Ngô Cường. Lao về phía Kiều Du, đi chết đi, Ngô Cường gầm lên, trên mặt lộ rõ vẻ khoái trá. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn xuyên qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầu lửa bóp lấy cổ hắn, nhấc bổng lên, ngọn lửa hắn ngưng tụ dường như không làm tổn thương bàn tay kia chút nào. Vốn không muốn nghiền chết ngươi, nhưng ngươi thực sự quá ồn. Kiều Du cười tâu toét, rồi siết tay lại, răng rác, cổ Ngô Cường phát ra tiếng giòn tan, trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Nghiền chết một cao dai đối với Kiều Du bây giờ, cũng không khác gì nghiền chết một con kiến. Tư Tư và ba người kia đã sợ đến mức suýt tè ra quần. Ngô Cường cao dai, thế mà bị nhất kích miểu sát, vậy chẳng phải nói gã trai trẻ không tưởng nổi này, giết bọn họ cũng dễ như giết gà. Tư Tư cảm thấy hành vi khiêu khích trước đó của mình chẳng khác gì đang nhảy nhót trước Diêm Vương. Điện, Diêm Vương gia còn phải hỏi một câu, cái gì đang nhấp nháy ở ngoài cửa vậy? Thật ra, những chuyện khiến Tư Tư và đồng bọn khiếp sợ, còn chưa dừng lại ở đó. Giải quyết xong Ngô Cường, Kiều Du bước về phía hai người áo đen. Ta vừa mới nói, đường này không thông. Thấy vậy, hai người áo đen trực tiếp phóng thích khí tức của cường giả vương giai bộc lộ hoàn toàn. Tôi biết, đừng căng thẳng, Kiều Du hiền lành cười, tôi cũng không có ý định xông qua. Chỉ là muốn hỏi ý kiến các anh một vấn đề thôi. Kiều Du cười tủm tỉm nhìn hai người áo đen. Cho tôi hỏi, danh hiệu của hai người trong bạch trạch là gì? Thấy Kiều Du nói thẳng ra thân phận của họ, biểu cảm của hai người áo đen ẩn dưới mũ trùm lập tức biến sắc. Ngay sau đó họ liền ra tay, nhưng đã quá muộn, Kiều Du vừa nói chuyện vừa tới gần bên cạnh hai người kia là để phân tán sự chú ý của bọn họ. Tránh cho cắt cỏ động rắn, khiến người trong cổ trạch địch hồn cảnh giác, bọn hắn còn chưa kịp chống cự. Kiều Du đã một tay giữ lấy cổ họng mỗi người, khiến bọn hắn không thể phát ra một chút thanh âm nào. Ngay sau đó, sắc minh hỏa tối tăm tuôn ra từ tay Kiều Du, hai người áo đen vương giai thậm chí còn chưa kịp kêu thảm một tiếng đã bị đốt thành cho mịn. Chương 503, ta đây là đang tiến hành phế vật lợi dụng. U Minh La sát thể thành công thôn phệ vương giai, 2, khoảng cách đại thành còn 0.32%, giết chết hai tên áo đen vương giai, Kiều Du vỗ vỗ tay, lau sạch cho tàn trên tay, Tư Tư và hai người phía sau đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Ngốc trệ tại chỗ như pho tượng. Trong nháy mắt miểu sát hai tên vương giai, đây phải là đại lão cấp bậc nào mới làm được? Trong đội ngũ của bọn hắn lại trà trộn vào một đại lão như vậy. Mà bọn hắn hoàn toàn không biết, toàn bộ hành trình đều nịnh nọt Ngô Cường. Lúc này Tư Tư hối hận đến ruột gan muốn đứt, nếu nàng sớm biết Kiều Du mạnh như vậy, nàng cần gì phải giả tạo trước mặt Ngô Cường? Phải biết Kiều Du không chỉ mạnh hơn Ngô Cường, dáng người còn đẹp hơn Ngô Cường gấp không biết bao nhiêu lần. Kiều Du ca ca, thì ra huynh lợi hại như vậy. Tư Tư nở một nụ cười xinh đẹp, rồi dán sát vào Kiều Du. Khác với sự miễn cưỡng khi lấy lòng Ngô Cường, lần này nàng hoàn toàn tự nguyện, thậm chí nếu Kiều Du bằng lòng tới một phát với nàng, nàng chắc chắn sẽ giơ hai tay hai chân tán thành, dù Kiều Du sau đó không chịu trách nhiệm cũng được. Thật là Tư Tư đã nghĩ quá đơn giản, An Lị Á chủ tính lâu như vậy còn chưa thành công, sao có thể để nàng cướp trước? Chưa đợi nàng tới gần Kiều Du, một mũi tên đã cắm phập xuống đất ngay trước mặt nàng, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Còn dám tới, mũi tên tiếp theo sẽ bắn thủng đầu ngươi. An Lị Á lạnh lùng liếc Tư Tư, khiến nàng ta sợ đến mặt trắng bệch. Vương Bảo Xuyến và Từ Nam mở thấy vậy cũng không dám xông lên, trong lòng chỉ còn hối hận đã từng có cơ hội ôm đùi đại lão bày ra trước mặt bọn hắn không trân trọng, đến khi mất đi mới hối tiếc không kịp. Đời người nuối tiếc nhất là đây, nếu có thể kết bạn với một tôn đại lão dễ dàng tiêu diệt vương gia như vậy, sau này chẳng phải sẽ nghênh ngang sao? Có câu sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ngay khi bọn hắn cho rằng mình đã lỡ mất cơ hội kề vai sát cánh cùng đại lão, vẻ mặt thất vọng chuẩn bị rời đi, thì đại lão trong mắt bọn hắn lại nở nụ cười hiền lành gọi bọn hắn lại. An Lị Á, không cần hung dữ như vậy. Ba vị, đừng vội đi mà. Tới đây bên ta. Kiều Du nhếch miệng cười, vội vàng gọi Tư Tư và hai người kia lại. Tới đây Kiều Du ca ca. Tư Tư thấy vậy vui mừng ra mặt, còn khiêu khích nhìn An Lị Á. Lúc này An Lị Á nghiến răng, giận dữ chừng Kiều Du, về dáng người và tướng mạo, nàng đều hơn Tư Tư rất nhiều. Tư Tư có thể cho Kiều Du cái gì thì nàng cũng có thể cho. Nàng không hiểu Kiều Du gọi Tư Tư trở lại làm gì. Chẳng lẽ vì Tư Tư chủ động hơn sao? Kiều Du thích bị động một chút. An Lị Á không khỏi suy tư. Đại lão, ngài có gì phân phó? Từ Nam mở xoa xoa tay, vẻ mặt chó săn. Đúng vậy a, đại lão, ta rất hữu dụng, khu vực này trăm dặm có loại rau dại gì ta đều biết rõ. Vương Bảo Xuyến cũng cười tươi mở miệng. Kiều Du đương nhiên nhìn rõ tâm tư của ba người này. Hắn ho khan hai tiếng, giả bộ là bậc cao nhân ngoài đời. Không có gì, chỉ là có một chuyện nhỏ muốn nhờ các ngươi giúp. Chỉ cần hoàn thành, về sau ta sẽ bảo kê các ngươi. Kiều Du vỗ ngực cam kết. Từ Nam Mở và hai người kia nghe xong, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Đối với Trung Giai mà nói, có một vương giai bảo bọc, đơn giản là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Đại lão ngài cứ nói, ta nhất định làm được. Lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không chối từ. Từ Nam Mở lập tức hào ngôn tráng ngữ, ta sao nỡ để các ngươi lên núi đao xuống biển lửa chứ? Yên tâm đi, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đi đến trước cổ trạch kia, gõ gõ cửa, rồi quay người chạy là được. Kiều Du nói. Từ Nam Mở, Tư Tư và Vương Bảo Xuyến nhìn nhau, lập tức có chút do dự, vừa rồi thực lực của hai người áo đen bọn hắn đều đã thấy. Nhỡ trong cổ trạch vẫn còn người áo đen, chẳng phải là tai ương ngập đầu. Yên tâm đi, ta không bảo các ngươi đi chịu chết. Kiều Du móc ra hắc ám pháp trượng, rồi thấp giọng ngâm nga, miệng lẩm bẩm chú ngữ tối nghĩa, như tiếng vong linh thì thầm, cùng với tiếng ngâm sướng, một pháp trận lục mang tinh màu đỏ chậm rãi thành hình trước mặt Kiều Du. Lúc này Kiều Du đã đầu đầy mồ hôi, do trí lực không đủ, nên khi hắn phóng thích kỹ năng cấp cao hơn, thời gian ngâm sướng sẽ dài hơn. Khoảnh khắc pháp trận lục mang tinh hoàn toàn thành hình, một cỗ long uy tràn ngập ra, Từ Nam Mở và ba người Trung Giai trong nháy mắt bị dọa choáng váng. Ngay sau đó, một con cốt long minh vực toàn thân không có một tia huyết nhục xông ra từ trong pháp trận. Long uy tử vong mênh mông ép tới mức ba người Từ Nam Mở không còn sức để nói. Kiều Du đưa tay lau mồ hôi trên trán, hắn nhớ đến Thẩm Kiến Thụ vung tay là có thể gọi một con cốt long đến quất vào đầu hắn. Còn hắn phải tốn sức như vậy mới có thể triệu hồi cốt long. Lần đầu tiên hắn nhận ra rõ sự chênh lệch giữa mình và Thẩm lão giáo sư trong pháp thuật vong linh. Các ngươi nhìn này, lát nữa các ngươi gõ cửa xong thì chạy, ta sẽ để cốt long giúp các ngươi cản hậu. Kiều Du vỗ ngực cười nói. Từ Nam Mở, Vương Bảo Xuyến và Tư Tư nhìn nhau, đáy mắt lóe lên vẻ kiên định, có câu phú quý hiểm trung cầu, nếu lần này nắm bắt được cơ hội, thì chờ đợi bọn hắn sẽ là cơ hội một bước lên trời. Tốt, yên tâm giao cho chúng ta. Từ Nam Mở cắn răng, dẫn Vương Bảo Xuyến và những người khác đi thẳng về phía cổ trạch địch hồn. Đúng đúng đúng, phải như thế, đi đường ngông nghênh hơn nữa, ta và Cốt Long sẽ ở cùng các ngươi. Kiều Du suýt chút nữa đã bật cười, rồi chỉ huy Cốt Long đi theo sau Từ Nam Mở, đồng thời nghiêng đầu nói với An Lị Á, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì không ổn, chúng ta lập tức chạy. Lúc này An Lị Á mới phản ứng lại, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Kiều Du, ngơ ngác hỏi, huynh đang hố bọn họ? Chính xác mà nói, ta đang tiến hành phế vật lợi dụng. Kiều Du vận chuyển quỷ đồng, nhìn chằm chằm vào đại môn cổ trạch địch hồn. Khi phát hiện Tần Huyền có quan hệ với Bạch Trạch, Kiều Du đã nâng cao cảnh giác, dù sao thực lực hiện tại của hắn chưa đủ để đối đầu trực tiếp với Bạch Trạch. Nhớ Bạch Tước Diêm đang ở trong cổ trạch địch hồn, chẳng phải hắn tự chui đầu vào lưới. Lúc này Từ Nam Mở đã đến trước cổng chính của cổ trạch địch hồn. Ngay khi hắn giơ tay định gõ cửa, thì cốt long minh vực phía sau hắn đột nhiên phun ra một ngụm tử vong long tức. Toàn bộ đại môn cổ trạch địch hồn cùng với tường vây đều bị tử vong long tức hòa tan thành tro bụi. Trong cổ trạch địch hồn, 10 người áo đen đến từ Bạch Trạch trong nháy mắt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nam Mở và ba người kia cùng cốt long. Trong mắt tràn đầy sát cơ băng lãnh, bàn tay Từ Nam Mở giơ lên chuẩn bị gõ cửa đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Không phải nói gõ cửa xong là chạy sao, nhưng bây giờ cửa cũng không còn. Trên mặt hắn nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Rồi vẻ mặt xấu hổ lúng túng hỏi, các vị đại ca, ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ta bảo muội muội Bảo Xuyến đi đào ít rau dại cho các huynh nhé. Chương 504, hòa thù đáng sợ. Ba người hoàng giai, chín người vương giai, quỷ đồng xanh thảm lóe lên một tia dị mang. Ngay khi đại môn bị hòa tan, Kiều Du đã lập tức nắm bắt được thực lực và số lượng người áo đen trong cổ trạch địch hồn. Bất quá Tần Huyền không có ở đây, hẳn là đang ở dưới lòng đất cổ trạch địch hồn. Dưới lòng đất cổ trạch địch hồn còn có một không gian khác. Nếu thành viên Bạch Trạch trong cổ trạch địch hồn chỉ có bấy nhiêu thôi, thì có thể làm được. Dù sao hắn và An Lị Á phối hợp sẽ tăng chiến lực lên rất nhiều. Tinh mang lóe lên trong đáy mắt Kiều Du, thành viên hoàng giai hẳn là có thể tiếp xúc một chút bí mật cốt lõi của Bạch Trạch. Hắn luôn tò mò, Bạch Tước Diêm rốt cuộc đang làm gì khi lãnh đạo Bạch Trạch. An Lị Á, chuẩn bị động thủ. Kiều Du vỗ vai, An Lị Á lập tức tâm lĩnh thần hội, giang chân dài rồi leo lên, hai người lại hợp thể. Lúc này, một người áo đen trong cổ trạch địch hồn đứng dậy đi về phía cổng nơi Từ Nam Mở đang đứng. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm con cốt long minh vực đang lơ lửng trên bầu trời. So với ba người từ Nam Mở, rõ ràng Cốt Long Minh Vực mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm lớn hơn. Phương nào thần thánh, mời hiện thân gặp mặt. Người áo đen hét lớn, là một người hoàng giai, danh hiệu của hắn trong Bạch Trạch cao đến 70, có nghĩa là toàn bộ Bạch Trạch chỉ có 69 người mạnh hơn hắn. Nhưng hắn thực sự không nhớ ra, rốt cuộc ở đâu xuất hiện một vong linh pháp sư mạnh như vậy. Vong linh pháp sư vốn đã hiếm, theo hắn biết, vong linh pháp sư có thể triệu hồi ra Cốt Long Minh Vực đỉnh cấp như vậy hiện tại chỉ có một mình Thẩm Kiến Thụ, nhưng nếu là Thẩm Kiến Thụ đến, thì căn bản sẽ không nói nhiều với bọn hắn, chỉ cần một bàn tay xuống là bọn hắn toàn bộ sẽ lên đường. Cho nên người này chắc chắn không phải Thẩm Kiến Thụ. Người áo đen đợi hồi lâu mà không ai đáp lại, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Đại ca, vậy chúng ta có thể đi trước được không? Từ Nam Mở yếu ớt dò hỏi, trái tim hắn lúc này sợ đến sắp nhảy ra ngoài. Hoàng giai, hắn lại gõ cửa nhà hoàng giai, khác gì gà đi gõ cửa chồn. 70 cau mày, đang suy nghĩ xem nên xử lý ba người từ Nam Mở như thế nào. Thì một mũi tên mang theo ngọn lửa nóng rực đột nhiên bắn tới mi tâm hắn. Muốn chết, 70 lập tức nổi giận, dựa vào uy lực của mũi tên này, chủ nhân của nó cùng lắm cũng chỉ ngang thực lực với hắn. Mà trong cổ trạch địch hồn không chỉ có một mình hắn là hoàng giai. Phá, 70 kẹp lấy mũi tên bằng hai tay, rồi hét lớn một tiếng, trực tiếp bóp nát xích viêm do An Lị Á bắn ra. Dư ba của vụ nổ lan ra, ba người từ Nam Mở thậm chí không kịp phản ứng đã bị hòa tan. Dư ba chiến đấu do va chạm giữa những người hoàng giai tạo ra không phải là thứ ba người trung giai kia có thể chống lại, và ngay sau khi An Lị Á bắn ra một mũi tên, Cốt Long Minh Vực đang lơ lửng trên không trung cũng lập tức tấn công. Đuôi xương khổng lồ quét về phía 70, địch tập, 72, 68, ra tay, 70 rít lên, rồi không hề sợ hãi, lao thẳng vào đuôi Cốt Long, thực lực của thể tu hoàng giai được thể hiện không nghi ngờ gì. Trực tiếp đâm một lỗ lớn trên đuôi Cốt Long, thật là, ngay khi 70 xuyên qua Cốt Long, một cây chùy lớn mang theo quỷ khí lao thẳng vào mặt hắn. Lúc này 70 vừa hết lực cũ, lực mới chưa sinh, căn bản không ngờ sẽ có công kích vào lúc này, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khoanh hai tay trước ngực, chịu đòn này, đầu búa khổng lồ khiến lục phủ ngũ tạng của 70 khó chịu. Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, hắn vừa chặn được đại chùy, một thanh đại đao lấp lánh hàn quang đã chém xuống cổ hắn. Long chiến tại giã, tay phải của 70 nắm chặt, long khí hội tụ trên quyền phong, trong không khí vang lên tiếng long ngâm, rồi hắn tung một quyền, đánh thẳng vào đao mang trúc long yển nguyệt. Keng, quyền phong và đao mang va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại giao nhau chói tai, khiến không gian xung quanh rung chuyển, sóng xung kích dữ dội lan ra xung quanh. Ngay khi 70 định lùi lại điều chỉnh, hắn lại quên rằng trên đầu hắn còn có một con Cốt Long. Một ngụm tử vong long tức tràn ngập khí tức ăn mòn chút xuống đầu hắn, bao phủ toàn thân 70, tử vong long tức liên tục thiêu đốt da thịt hắn, khiến hắn không khỏi kêu thảm một tiếng. Sau đó, ngay khi hắn không mở được mắt, một nắm đấm đáng sợ với 200 tầng kình lực đột nhiên đánh vào ngực hắn. Phốp. Máu tươi mà 70 vừa nãy cố nén ở cổ họng cuối cùng cũng không kìm được nữa. Phun ra, cả người bay về phía sau như đạn pháo, nhưng lúc này, một mũi tên lặng lẽ không tiếng động còn bay nhanh hơn hắn. Mũi tên thứ 5, u ám, một mũi tên tỏa ra sức mạnh của người chết và bóng tối cực hạn. Như một ngôi sao băng đen, xuyên qua mi tâm 70 một cách chính xác. 70, những người áo đen khác gầm thét giận dữ, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, một cường giả hoàng giai lại bị liên tiếp tổn thương trực tiếp rót chết mà thậm chí còn chưa thấy mặt kẻ địch. Người đến rốt cuộc là tồn tại kinh khủng đến mức nào? Và khi Kiều Du vác đôi chân dài trắng như tuyết xuất hiện sau lưng Cốt Long, người của Bạch Trạch càng kinh hãi hơn. Tên kia là Kiều Du. 68 nhìn thấy Kiều Du liền kinh hô lên, hiển nhiên là nhận ra thân phận của Kiều Du. Kiều Du, Bạch lão đại thật là nói, ai có thể bắt sống ra hỏa này liền có thể có cơ hội dung hợp thánh giai B-Boss. 72 văn ngôn, đáy mắt lập tức lóe ra một vệt vẻ mặt tham lam. Hắn nguyên bản chỉ là một cái trung giai bình thường, thuần túy dựa vào dung hợp một đầu hoàng giai B-Boss mới nắm giữ thực lực bây giờ. Mà tại Bạch Trạch, một khi lựa chọn con đường dung hợp B-Boss này, về sau cũng chỉ có thể thông qua dung hợp B-Boss mạnh hơn để tiếp tục mạnh lên. Trước mắt, Kiều Du trong mắt hắn không còn là một người, mà là kỳ ngộ trọng đại để hắn mạnh lên. Đừng cao hứng quá sớm, càng không được khinh địch, không thấy 70 đều chết trong tay hắn sao? 68 thấp giọng quát lớn, hừ, 70 cái kia ngu xuẩn, liền hóa thú đều không sử dụng đến. Chết cũng bình thường, 72 duỗi ra đầu lưỡi tinh hồng liếm liếm bờ môi. Làm cho người hoảng sợ là, đầu lưỡi của hắn lại phân nhánh ra, rắn hóa, 72 chậm rãi nằm trên mặt đất, tứ chi không ngừng héo rút, toàn bộ thân thể không ngừng vặn vẹo lên. Rất nhanh, 72 cả người biến mất không thấy, biến thành một đầu mãng xà to lớn dài đến 100 mét. Thân thể khổng lồ so với Cốt Long cũng không hề kém cạnh. Hắn nâng lên đầu rắn, đồng tử màu vàng dựng thẳng khổng lồ cư cao lâm xuống nhìn chằm chằm Kiều Du và An Lị Á. Kiều Du, hai con người cũng không khỏi hơi ngưng lại, chiều này giống như năm đó hắn từng trải qua trên người Lâm Lãng. chỉ có điều so với Lâm Lãng, 72 hóa thú trước mắt hiển nhiên cường đại hơn nhiều. Chương 505, mau tới đây, chỗ ta có đồ ướt. 72, đừng lầm đại sự, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. 68 thấp giọng trách móc, minh bạch, chỉ là giải quyết hai vương giai mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng 72 căn bản không nghe lọt tai lời 68. Thực lực trước và sau khi hóa thú hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Trong mắt hắn, cái chết của 70 thuần túy chỉ là khinh địch, trong mắt 72 hiện tại chỉ còn lại một sự kiện. Đó chính là bắt sống Kiều Du, thu hoạch được cơ hội tấn thăng thánh giai. 72 hóa thành đại xà vung đuôi rắn quấn về phía Kiều Du và An Lị Á. Một khi bị cái đuôi rắn khổng lồ này đập trúng, đoán chừng sẽ bị nện thành thịt nát ngay tại trận. Kiều Du mặt không đổi sắc, thao túng cốt long vung đuôi đập tới. Rất nhanh, đại xà có huyết nhục và cốt long minh vực chỉ có bạch cốt chiến đấu vào nhau. Mặc dù cốt long nhất thời rơi vào hạ phong, nhưng sau khi 72 hóa thành đại xà, hình thể khổng lồ trong mắt An Lị Á chẳng khác nào một bia sống. Dây cung chúng thần chi nổ không ngừng bị kéo ra, sau đó từng mũi tên không ngừng bắn lên thân đại xà. 72 đau đớn phát ra tiếng gào tê tê tê. Quay đầu muốn công kích An Lị Á, nhưng An Lị Á cưỡi trên người Kiều Du, đâu dễ dàng bị đụng phải như vậy. Kiều Du lách mình liền tránh thoát công kích của cự xà. Đầu rắn khổng lồ đâm vào mặt đất, khuấy động lên một vùng bụi mù, đáng chết, 68 mắng nhỏ một câu, cũng chỉ có thể ra tay, bằng không nhìn tình huống này, 72 bị Kiều Du và An Lị Á cạo chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hóa thú, 68 phủ phục trên mặt đất, ngay sau đó trong nháy mắt triển khai một đôi cánh màu đen phía sau. Đầu lâu cũng bắt đầu biến bằng phẳng thon dài, trên thân mọc ra lông vũ đen nhánh, sau đó, kèm theo một tiếng chim hót sắc nhọn, 68 hóa thành một con chim bằng to lớn bay lên trời. Một đôi mắt ưng nhanh chóng khóa chặt Kiều Du phía dưới. 68 hóa thành chim bằng rung động cánh, lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng hướng phía Kiều Du bắt tới. Móng vuốt bén nhọn hữu lực kia đủ để khai sơn liệt thạch. Kiều Du, cẩn thận, An Lị Á vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thấy rồi, hai con mắt đều thấy. Quỷ ung Kiều Du nhìn chằm chằm chảo bằng trên không. Ngay sau đó, trong hai mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ, minh giới chi hỏa ủ khóa bản. Một đạo hỏa diễm màu tối tăm bay ra. Tinh chuẩn rơi xuống trên người 68 biến thành chim bằng. Hỏa diễm màu tối tăm cùng lông vũ đen nhánh hòa hợp một thể. Nhất thời không phân lẫn nhau, 68 trong nháy mắt luống cuống. Đáng chết, đây là hỏa diễm gì? Thế mà ngay cả thân thể sau khi hóa thú cũng không ngăn được. Tiểu tử này không phải vong linh pháp sư sao? Sao lại mạnh như vậy về kỹ năng hỏa diễm? 68 phát ra một tiếng kinh hô, muốn dập tắt minh giới chi hỏa. Nhưng minh hỏa một khi nhiễm phải bất kỳ vật thể nào đều sẽ đốt cháy nó hầu như không còn. Sao có thể dập tắt? Trong tình thế cấp bách, mỏ chim cứng rắn sắc bén trong nháy mắt biến thành khoái đao, loại bỏ toàn bộ huyết nhục lông vũ nhiễm phải minh giới chi hỏa trên thân. Nhất thời, lông vũ chim bằng bay múa khắp trời, như tuyết đen rơi xuống. An Lị Á, đừng quản con chim đó, trước tiên giải quyết đầu đại xà này. Sau khi dùng quỷ đồng phóng thích minh hỏa, Kiều Du không khỏi tạm thời nhắm mắt để quỷ đồng nghỉ ngơi. Tốt, An Lị Á lập tức kéo chúng thần chi nộ, băng cực, xích viêm, lôi đình, ba mũi tên rời tay. Mang theo ba loại lực lượng cuồng bạo hoàn toàn khác biệt hướng phía 72 hóa thành đại xà đánh tới. Kiều Du cũng không nhàn rỗi, tay trái xích viêm chùy, tay phải yển nguyệt đao, xông lên, mỗi nhất kích đều có thể lưu lại vết thương sâu có thể thấy xương cốt trên thân đại xà 72 hóa thành. Đại xà đau đớn điên cuồng giãy giụa thân thể, Kiều Du không ham chiến, dùng sức đạp đất lùi về phía sau, có An Lị Á ở trên đầu yểm trợ, hắn căn bản không cần vật lộn liều mạng như trước đây. Có thể nói, sự xuất hiện của An Lị Á bù đắp hoàn hảo sự thiếu hụt của Kiều Du trong phương diện công kích từ xa. Mỗi một mũi tên của chúng thần chi nộ đều có thể nổ ra một khối huyết nhục mơ hồ trên thân rắn. Các ngươi muốn chết, 72 phát ra một tiếng gầm thét, sau đó giãy giụa thân rắn khổng lồ quấn chặt lấy cốt long. Ngay sau đó, dùng sức xoắn một phát, trực tiếp xoắn nát thân thể cốt long, rơi xuống đất đầy xương cốt, giải quyết cốt long, 72 lập tức xông lên phía Kiều Du, nhưng Kiều Du mở ra U Minh La sát thể, tốc độ tăng lên trên diện rộng. Mấy lần lách mình kéo ra khoảng cách, 72 hóa thành đại xà căn bản không đuổi kịp Kiều Du. Ngược lại trong quá trình truy đuổi, An Lị Á bắn một mũi tên băng cực trúng đích nhãn cầu dựng thẳng của đại xà. TTT, đại xà mở rộng miệng rắn tanh hôi, phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết khàn giọng, hàn băng chi lực ẩn chứa trong băng cực trực tiếp đóng băng con mắt bên trái của hắn thành vụn băng. Cơ hội tốt, hai con người Kiều Du ngưng tụ, lập tức xách trúc long yển nguyệt đao xông lên, bởi vì mắt trái bị bắn thủng, bên trái của đại xà hoàn toàn là một mảnh đen nhánh. Kiều Du bắt lấy điểm mù, âm dương chuyển đổi bao phủ trên thân, trúc long yển nguyệt đao đột nhiên chém xuống, với sự gia trì của lực công kích vượt quá một vạn điểm này, ngay cả khí linh trúc cửu âm cũng không khỏi hưng phấn phát ra tiếng long ngâm. Yển nguyệt đao tựa như dao nung đỏ cắt vào mỡ heo, nhẹ nhàng xuyên thủng cổ đại xà, chặt đứt toàn bộ đầu rắn, phần còn lại của thân thể khổng lồ điên cuồng vặn vẹo, quét ngã không ít cây cối trong rừng mưa địch hồn, nhưng đây chỉ là sắp chết giấy rùa. Rất nhanh thân rắn khổng lồ chậm rãi dừng vặn vẹo, một lần nữa hóa thành thi thể không đầu của 72. Lúc này, xì mị võng lượng trên U Minh La sát thể trong nháy mắt xông ra. Gặm 72 hầu như không còn, U Minh La sát thể thành công thôn vệ hoàng giai. 2, khoảng cách đại thành còn 0.52%, sao lại là hai hoàng giai? Chẳng lẽ là vì người bạch trạch dung hợp B-Boss phó bản? Kiều Du kinh ngạc trong lòng, sau đó hắn nhìn lên chim bằng trên bầu trời. Nhưng 68 thấy 70 và 72 liên tiếp bị đánh giết. Mình cũng bị minh hỏa đốt thành trọng thương, hắn đâu còn dám ở lại. Chim bằng dùng sức rung cánh, vèo một tiếng bay về phương xa. Ai ai ai, đừng đi mà, ở lại chúng ta tâm sự đi anh em tốt. Thấy 68 muốn đi, Kiều Du lập tức cuống lên, ném xích viêm chùy trong tay ra, nhưng tốc độ 68 hóa thành chim bằng quá nhanh. Hắn một lòng muốn trốn, Kiều Du đuổi không kịp. Ngoạn tao, sao trốn nhanh vậy? Kiều Du nổi đầy hắc tuyến, sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía cổ trạch địch hồn. Ba hoàng giai, hai chết một trốn, thành viên bạch trạch còn lại trong cổ trạch toàn bộ đều là vương giai. Kiều Du lập tức hào hứng, hắn muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Hắn lộ ra nụ cười hiền lành, xoa xoa tay hướng phía các thành viên bạch trạch còn lại trong cổ trạch địch hồn đi tới. Đến đây, mau tới đây, chỗ ta có đồ. Chương 506, bí mật dưới lòng đất cổ trạch địch hồn. U Minh La sát thể thành công thôn vệ vương giai. 12, khoảng cách đại thành còn 0.64%. Kiều Du vỗ tay, đáy mắt tỉnh mang lấp lóe. Lúc này, ngoại trừ Kiều Du, không ai còn đứng được trong cổ trạch địch hồn. Khắp nơi trên đất đều là thi thể. Suy đoán của mình quả nhiên chính xác. Ba vương giai có thể hóa thú trong cổ trạch địch hồn sau khi bị U Minh La sát thể thôn phệ. Đều tương đương hai người. Ngươi ở trên chờ ta, ta xuống dưới xem. Kiều Du để An Lị Á sang một bên. Sau đó dặn dò, hắn có lục đạo chi lực có thể ẩn núp đi vào. Mang theo An Lị Á ngược lại dễ bại lộ. Được, cẩn thận, An Lị Á đồng ý. Kiều Du ngậm pháp trượng hắc ám, mở ra lục đạo chi lực, chuyển động tượng thần cổ trạch địch hồn, lại một lần nữa mở ra lối đi bí mật. Khi Kiều Du tiến vào không gian dưới lòng đất cổ trạch địch hồn, cảnh tượng trước mắt khiến con người Kiều Du đột nhiên co lại. Dưới lòng đất cổ trạch địch hồn, Tần Huyền đang đứng trước một tế đàn dựng từ bạch cốt. Kiều Du nhớ rõ mình đã phá hủy tế đàn trước khi rời đi lần trước. Không hiểu vì sao tế đàn này lại xuất hiện, hai bên tế đàn đứng sừng sững rất nhiều cột đá, mỗi cột đá đều cột một người, trên cột đá phía trước nhất là Tần Thương Thiên của Tần gia. Kiều Du còn nhớ rõ lần trước lão đầu này uy phong lẫm lẫm khi mình ra khỏi Quỷ Sơn. Nhưng lúc này, Tần Thương Thiên giống như chó rơi xuống nước đáng thương, bị trói trên cột đá, chỉ còn thoi thóp, trên thân có rất nhiều vết thương. Kiều Du nhìn các cột đá khác, Tần Phong Lạc, Tần Khả, Tần Hinh Nhi, Tần Thiến Tuyết, Tiểu Kiếm Thần Tần Hạo, hắn nhìn kỹ, phát hiện những người bị trói không ai khác ngoài người Tần gia, một trong tứ đại gia tộc kinh đô. Kiều Du chấn kinh, Tần Huyền rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cho mình cửu tộc đến tiêu khiển sao? Tần Huyền, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại giúp người ngoài đối phó người nhà, nhà nuôi ngươi cái loại bạch nhãn lang à? Tần Hạo gào thét, đáy mắt tràn đầy lệ mang. Trước đây Tần Huyền trước mặt hắn còn không dám thở mạnh, gần đây không hiểu sao gia hỏa này bỗng nhiên đổi tính, tính cách đại biến, thực lực tăng vọt, như ngồi hỏa tiễn bay lên. Huyền Nhi, thừa dịp chưa hoàn toàn sai lầm, con quay đầu nhận lỗi còn kịp. Tỉnh lại đi, bằng không đợi Thiên Bá phát hiện, con chết chắc. Tần Thiến Tuyết là cô Tần Huyền, không nhịn được khuyên nhủ. Tần Thiên Hạo trong miệng nàng là hiệu trưởng Hoa Thanh Đại học, một cường giả thánh giai, từng liên thủ cùng Cơ Bình Dương, Thẩm Kiến Thụ đối kháng bảy đại thần vệ, ngoại trừ Tần Thiên Hạo và con gái Tần Thiến Y, hầu như toàn bộ người Tần gia đều ở đây. Những người khác cũng nói, có người muốn cảm hóa Tần Huyền, có người giận mắng, lên án Tần Huyền làm bậy, nhưng Tần Huyền vẫn không thay đổi, như tượng đá, không động đậy đứng trước tế đàn bạch cốt, dường như đang chờ đợi. Đối mặt với mắng nhiếc, Tần Huyền làm ngơ. Không biết bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở mắt, đáy mắt có sự thành thục và tang thương không tương xứng với tuổi. Đôi mắt như sao trời sâu thẳm, sắp đến giờ rồi, Tần Huyền lẩm bẩm, rồi quay lại nhìn Tần gia. Tần Huyền nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tần gia như nhìn một đám heo dê đợi làm thịt. Yên tâm đi, các ngươi chết sẽ không lãng phí, người Tần gia các ngươi là chất dinh dưỡng tốt nhất để ta tấn thăng thánh giai. Tần Huyền lộ vẻ cuồng nhiệt, khí tức bỗng nhiên bùng nổ, hắn rõ ràng là hoàng giai đỉnh phong cấp 60, chỉ kém một cấp, Tần Huyền có thể vượt qua cổng thánh giai, trở thành cường giả thánh giai. Ngoạn tao, Kiều Du đang xem trò vui với lục đạo chi lực kinh hô. Tần Huyền ăn cao lương mỹ vị gì mà thăng cấp nhanh hơn mình? Mình thăng lên cấp 50 nhanh như vậy là nhờ ma hổ giết chết Mục Triều Ca. Nếu không mình tối đa chỉ vừa tấn thăng vương giai, Tần Huyền dựa vào gì mà thăng cấp nhanh hơn mình nhiều vậy? Chẳng phải gia hỏa này bị Lâm Lãng giết chết biến thành người thực vật sao? Lời Tần Huyền khiến Tần gia càng bất mãn. Tần Huyền, gì mà người Tần gia các ngươi? Tần Hạo trợn mắt nhìn Tần Huyền, chẳng lẽ con không thừa nhận huyết mạch của mình? Đúng đó Tần Huyền, sao con có thể như vậy? Lúc con là người thực vật, chẳng phải cả Tần gia tỉ mỉ chăm sóc con sao? Bây giờ con khôi phục lại muốn ân đem thù báo. Bạch Nhãn Lang, nhà ta có Bạch Nhãn Lang. Con là tiểu nhân ân đem thù báo, tổn hại thân tình. Tần gia người đối với chỗ Tần Huyền thủng mắng to, nhưng khi đối mặt với một màn này, Tần Huyền chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ít vài câu thôi, chừa chút khí lực, bằng không, đợi chút nữa các ngươi có khả năng liền không có khí lực hét thảm. Tần Huyền đứng lên đi hướng tế đàn, hắn tại bạch cốt tế đàn bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Tế đàn trong nháy mắt bắt đầu chấn động, chung quanh sáng lên rất nhiều phù chú mà Kiều Du xem không hiểu. Những cái kia phù chú sáng lên về sau, chung quanh tế đàn bỗng nhiên tối sầm lại. Liền như là nơi đó trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen thôn phệ tất cả tia sáng chung quanh. Trong bóng tối dường như có bóng đen chớp động, bọn chúng tại bạch cốt tế đàn chung quanh lượn vòng. Địch hồn cổ trạch, thiên thu vạn cổ, chí thân tế phẩm, dâng cho tà linh, diên ta chi thọ, mạnh ta chi thân. Kia Tần Huyền mặt ngó về phía tế đàn lớn tiếng la lên. Thanh âm quỷ dị khôn tả, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, bóng đen chung quanh tế đàn càng ngày càng nhiều, mơ hồ có thế che trời lấp đất. Ngay sau đó Tần Huyền cắt vỡ bàn tay, máu tươi thuộc về Tần gia từ trong cơ thể hắn hướng phía bầu trời vẩy ra. Những cái kia bóng đen thu nạp máu tươi của Tần Huyền sau, trong nháy mắt liền trở nên sao động bất an, mơ hồ có xu thế muốn thoát ly tế đàn hướng phía đám người Tần gia chung quanh bổ nhào qua. Tần gia không ít người thấy thế, cũng không đoái hoài đến nhục mạ Tần Huyền, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ sợ hãi, mà Tần Huyền thấy thế, càng hưng phấn đến ha ha cười to, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng cùng đắc ý, trở thành tế phẩm phía dưới tà linh đi. Đúng rồi, trước khi chết không ngại nói cho các ngươi, cỗ này thân thể ở trong, đã sớm không phải cái gọi là Tần Huyền trong miệng các ngươi. Tần Huyền nhìn đám người Tần gia, đáy mắt lộ ra một vệt thương hại, cỗ này thân thể, đã sớm thuộc về ta, Đường Vô Mưu, Đường Vô Mưu. Đám người Tần gia nghe được danh tự này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó con người đột nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Kinh đô tứ đại gia tộc một trong, Đường gia gia chủ Đường Vô Mưu, thật là Đường gia không phải đã thảm tao diệt môn trong một đêm sao? Đường Vô Mưu làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại thân thể Tần Huyền? Ha ha, Đường Vô Mưu, người thật đúng là sợ chết, xem ra Đường gia bị hủy diệt cũng là thủ đoạn của ngươi. Khụ khụ khụ, vì sống tạm mà giết tất cả tử tôn đời sau của chính mình. Đường Vô Mưu, ngươi làm việc tà ác như thế, liền không sợ bị thiên khiển sao? Tần gia gia chủ Tần Thương Thiên không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy. Ung dung đi qua, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng mới mở miệng vẫn cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Tần Huyền khóe miệng bốc lên một vệt nụ cười. Thì lại làm sao, không phải thì lại sao? Từ xưa đến nay, Thành Vương thua làm giặc, Hàn Tín chịu nhục luồn chôn, Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, không đều là vì còn sống sao? Chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng, chết liền không có gì cả. Định nghĩa chính nghĩa cùng tà ác vốn dĩ sẽ thay đổi theo thời gian. Lịch sử đã sớm chứng minh điểm này, thủ đoạn có tà ác thế nào cũng được, chỉ cần có được thắng lợi cuối cùng, đó chính là chính nghĩa. Chính nghĩa một khi thất bại, cũng sẽ bị định nghĩa là tà ác. Tần Thương Thiên, số tuổi của ngươi và ta không sai biệt lắm, nhưng cách cục của ngươi hiển nhiên vẫn là quá nhỏ. Tần Huyền nhìn Tần Thương Thiên trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Chính như ngươi thấy, cái gọi là tà ác trong miệng ngươi, lập tức liền muốn tàn sát hầu như không còn những cái gọi là chính nghĩa này. Đi thôi, Tà Linh, đi thôn vệ huyết mạch đồng nguyên với ta. Tần Huyền vẻ mặt cuồng nhiệt mở rộng lồng ngực, những bóng đen chung quanh trong nháy mắt hướng phía người Tần gia nhào đi qua. Bọn chúng cảm nhận được trên thân đám người Tần gia hương vị như đúc như thế với máu tươi vừa mới ăn vào. Ngay tại thời điểm Tần Huyền rộng mở ôm ấp chuẩn bị bước vào thánh giai, dị biến phát sinh, một thanh âm vô cùng quen tai vang lên bên tai hắn. Ai ôi, đây không phải nghĩa phụ tốt của ta sao? Rất lâu không gặp, thế mà càng sống càng trẻ, xem ra não bạch kim không ăn ít. Chương 507, sinh tử thịt người bạch cốt. Ngàn thần y, thứ cửu vũ trụ, hình ra, vô số khí tức cực kỳ kinh khủng của đại nhân vật vây quanh một thiếu niên. Những người này không một ngoại lệ đều là thánh giai, thậm chí có mấy người thực lực còn đáng sợ hơn so với thánh giai. Thiếu niên này dung mạo cực kỳ tuấn tú, dáng người thẳng tắp, nằm trên giường như một tôn thiên thần đang ngủ say. Điều duy nhất không đủ hoàn mỹ chính là trên mặt thiếu niên tái nhợt, không có một tia huyết sắc, hơn nữa lồng ngực cũng không có bất kỳ sự phập phồng nào. Rất rõ ràng, thiếu niên trước mắt chỉ là một bộ thi thể nhìn 10 phần hoàn mỹ mà thôi. Ngàn thần y, ngay cả danh xưng có thể cải tử hoàn sinh, người cũng không có biện pháp cứu sống Chiêu Ca sao? Hình Đức Hải nhìn một lão giả tiên phong đạo cốt trước mắt, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Lão giả kia ước chừng ngoài 60 tuổi, một đầu tóc trắng cao cao buộc lên, mặc một thân áo choàng mộc mạc, đang vuốt chòm râu trắng, nhíu chặt lông mày. Người này là thần y nổi tiếng nhất thứ cửu vũ trụ, pháp sư hệ trị liệu trên thánh giai. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết mọi người xưng hô hắn là ngàn thần y. Hắn nổi danh với khả năng cải tử hoàn sinh, dù là người đã chết, chỉ cần thi thể còn ấm, hắn đều có thể cứu sống. Nhưng lúc này, vị thần y này lại nhìn thi thể hình Chiêu Ca, lâm vào trầm tư. Thịt thể của quý công tử ta đã phục hồi như cũ, cỗ nhục thể này so với rất nhiều người còn khỏe mạnh hơn. nhưng ba hồn bảy vía của hắn lại biến mất không thấy. Ta dùng rất nhiều phương pháp cũng không tìm thấy tung tích hồn phách của hắn. Giống như, hồn phách của hắn bị vật gì đó nuốt chửng vậy. Ngàn thần y khắp khuôn mặt là do dự. Hắn làm nghề y bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy. Theo lý mà nói, dù bị ngoại lực cường đại trực tiếp nghiền ép đến hồn bay phách tán, ít ra cũng phải có một chút dấu vết mới đúng, nhưng trên đời này căn bản không tìm thấy một chút tung tích nào của Hình Chiều Ca. Bị vật gì đó nuốt chửng, chẳng lẽ là, khi đó cái tên nhãi danh kia, Hình Đức Hải nhíu chặt mày, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một vệt tinh quang, hắn nhớ rõ ràng, khi Hình Chiều Ca bị Kiều Du đánh giết, một đống bóng đen từ trên người Kiều Du nhào về phía thi thể Hình Chiều Ca. Chẳng lẽ chính là lúc đó, Hình Đức Hải vội vàng nói phát hiện của mình cho Ngàn Thần Y. Ngàn Thần Y nghe xong, đáy mắt cũng hiện ra một vệt chấn kinh, vậy thì không sai được. Thiếu niên kia sử dụng thủ đoạn của minh giới, chỉ có lực lượng minh giới mới có thể thôn phệ hồn phách của người hoàn chỉnh, không lưu lại một tia vết tích. Lời vừa dứt, đám người Hình gia cũng lộ vẻ kinh sợ. Từ sau chiến dịch Chư Thần Hoàng Hôn, đại môn minh giới đã bị phong ấn hoàn toàn, trên thế giới đã không còn chuyện về minh giới, nhưng bây giờ, lực lượng minh giới lại xuất hiện trên người một thiếu niên nhỏ bé. Chẳng lẽ đây là điềm báo gì sao? Hình Đức Hải, một thanh âm tang thương uy nghiêm vang lên, trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm mà chỉ người ở vị trí cao lâu năm mới có. Có, phụ thân. Hình Đức Hải vội vàng quỳ xuống, người mở miệng chính là người nắm lời nói trong mạch này của bọn họ. Là phụ thân của Hình Đức Hải, cũng là người nắm giữ quyền lực thực sự bên trong Hình gia. Người tạo áp lực cho đám người khai tế tinh thần sơn, để bọn chúng mau chóng phát động chiến tranh, để hao tổn lẫn nhau gần hết, chúng ta sẽ tiếp quản chiến trường, đồng thời, Hình gia ta sẽ chọn ra một đội người khác tiến đến khai tế tinh. Phải bắt sống thiếu niên nắm giữ lực lượng minh giới kia. Trên người thiếu niên kia chắc chắn có đại bí mật. Lời vừa dứt, Hình Đức Hải liền cúi đầu. Vâng, phụ thân, Đức Hải nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện bắt thiếu niên kia, ta sẽ đích thân ra tay. A, trưởng thành rồi. Trong thanh âm tang thương bao hàm sự cảm khái. A, đúng ạ. Hình Đức Hải lập tức đáp lại. Ở xa khai tế tinh, Kiều Du còn chưa biết một bàn tay lớn che trời lấp đất đang hướng về phía mình. Ngay khi Kiều Du vừa khép kín lục đạo, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.